Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả, Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 935, chương 935, Vân A tái chi tâm. Lộ nhân đều biết, chạy trốn Tam Miêu dân các chiến sĩ trong lòng ngay từ đầu còn có nghi vấn. Hồng Châu quân đoàn vì cái gì lặng yên không một tiếng động liền mò tới một cây số ở ngoài. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền nghĩ minh bạch, khẳng định là chính mình xung quanh canh gác những người kia đều bị xử lý. Hồng Châu có một chi vùng núi quân, am hiểu nhất tại trong lúc vô hình tiêu diệt địch nhân. Làm rơi lính gác vị trí loại công việc này, đối với Sở Cầm Thị tới nói quả thực là xe nhẹ đường quen. Cửa Thái Thanh, Sở Cầm lúc ấy huấn luyện vùng núi quân thời điểm, liền nói cho bọn hắn, chính các ngươi tùy tiện tàng. Hắn tùy tiện chỉ một cái vị trí, cái kia địa phương nếu là không có người ẩn nấp, vậy hắn tại chỗ dựng ngược ăn cao tử. Bốn phía sơn dã bên trong, tới gần Hồng Châu địa khu Tam Miêu lính gác đều bị quét sạch, một cái đều không có lưu lại. Tam Miêu các chiến sĩ cũng rất tinh thông điều tra, dù sao cũng là thường thường tại trong sơn dã hoạt động bộ tộc. Cho nên, tại Sở Cầm quét sạch tới gần Hồng Châu Tam Miêu lính gác sau đó, đi qua cũng không thời gian dài kém, làm vòng thứ hai lính gác đầu lĩnh không có nhận được vòng thứ nhất người phản hồi. Vượt qua một cái dự định thời gian, vì vậy hắn lập tức tổ chức lính gác trở về báo tin, để cho phía sau một vòng còn nhỏ tâm, có lẽ phía trước xảy ra vấn đề. Hắn phán đoán là chính xác, rất nhanh sơn dã bên trong liền xuất hiện bay tới tên nỏ. Mà vòng thứ hai lính gác nói cho vòng thứ ba, vòng thứ ba nói cho vòng thứ tư, cứ như vậy tầng tầng truyền xuống tiếp. Sở Cầm dẫn đầu Hồng Châu chiến sĩ ở phía trước cùng Tam Miêu vùng núi lính gác giao chiến. Động Đình Hồ địa khu, tại một ngày này chạng vạng tối nhận được đến từ phương xa nhất thông tin. Hồng Châu người hoặc có dị động, Tam Miêu lính gác đã mất đi liên hệ. Bạch Miêu đế cùng Hoan Đâu lập tức tổ chức tay người. Trong đêm triệu tập quân đoàn, giết chết gia súc đến khao đám người, điều động bọn hắn đi phía trước trợ giúp. Mà tại sáng sớm ngày thứ hai, kinh thiên hỏa lực oanh kích thổ thành. Hồng Châu người đã đánh tới Dương Đế Sơn thông tin. Rốt cục tại giữa trưa ngày thứ hai truyền đến Động Đình Hồ. Bạch Miêu đế khẩn cấp triệu hoán các lộ thủ lĩnh. Cái này bên trong còn có mới thu một ít bộ lạc. Lúc trước đánh lén Tỷ Lâm người Sở Lộ Nhân, Trường Sa, Đại Trúc chờ bộ lạc cũng tại bên trong. Bao quát Hồng Châu người xuất trinh khẩu hiệu, lấy Chu Sát Hoan Đâu làm tên, khởi binh chinh phạt, bày tỏ không nhằm vào Miêu dân, cái nhằm vào Hoan Đâu. Nhưng xét thấy Hoan Đâu giấu ở Tam Miêu bản bộ, cho nên bọn hắn chuẩn bị đánh tới, đồng thời cứu vớt Miêu dân tại trong nước lửa. Hoan Đâu sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi, mà Bạch Miêu đế rất trượng nghĩa, bày tỏ Hồng Châu người đây đều là tại nói mò, đánh người chính là muốn tìm lý do mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn động thủ trước, bọn hắn mong muốn cướp đoạt chúng ta nhân khẩu, cho bọn hắn sung làm sức lao động. Chỉ là cái này liên quan ải đến cùng là thế nào thất thủ. Tin tức này là thật giả, cái đánh một khắc liền thành phá người hàng tại chuồng heo bên trong bắt heo cũng không có. Nhanh như vậy à, Hoan Đâu vội vàng cho Bạch Miêu đế ra kế sách, lúc này Tam Miêu phản đánh đã không thực tế. Chỉ có thể tạm thời trú đóng ở, mượn nhờ chân lăng sơn địa hình ưu thế. Đợt tiếp theo đại chiến nhất định tại Phí Sa Tuyền. Phí Sa Tuyền là cái cỡ lớn điểm cao, là tự nhiên phòng ngự chỗ. Hồng Châu người nếu như tới, chúng ta chỉ cần thủ vững điểm cao. Bọn hắn trở xuống không thể khắc bên trên, cho nên Phí Sa Tuyền chiến đấu rất là trọng yếu. Bạch Miêu đế nhẹ gật đầu, đồng thời oán hận nói. Đáng hận. Cái này thảo phạt nói như vậy, là coi ta là làm vô năng khôi lỗi. Vân A tái chi tâm, lộ nhân đều biết, lộ nhân bộ lạc thủ lĩnh. Đại đế ngươi đừng vu oan người A, ta không phải nội gian. Chạy về đến lính gác lấy cước lực lấy sưng, nhưng vượt qua vài tòa sơn thủy đến mức vẫn là tại chỗ mệt chết. Hồng Châu khoảng cách Dương Đế Sơn rất gần. Dương Đế Sơn Tam Miêu chạm gác bị tấn công xong đến sau đó. Tam Miêu phía trước khu vực xuất hiện một mảnh đại không bạch. Tam Miêu thực tế khu khống chế vực nhiều nhất chỉ có thể đến chân Lăng Sơn ở ngoài. Từ Động Đình Hồ đến Hồng Châu, nhanh nhất khoảng cách là đi Bạo Sơn, chân Lăng Sơn, Phí Sa Tuyền, Dương Đế Sơn, Hồng Châu. Người tại Dương Đế Sơn địa khu cắm rễ, bắt đầu đẩy về phía trước vào, xây dựng tiếp tế trạm trung chuyển chút. Tam Miêu lập tức tụ tập càng nhiều chiến sĩ, đồng thời xin những cái kia sử dụng xa quái thần trợ giúp. Rất nhiều vu sư tụ tập, quái thần cầm trong tay thanh bạch chi gián, tướng mạo kỳ dị, phát động mưa gió mà tới. Nhưng tin tức truyền lại là cần thời gian. Phương Nam đại chiến ngày thứ 5, Hồng Châu quân đội đã thúc đẩy đến Phí Sa Tuyền phụ cận. Tiền tuyến địa khu, tại Phí Sa Tuyền chỗ, ngay tại dẫn người cấu trúc phòng bị công sự Bôn Vân. Ở chung quanh trong sơn giã đào rất nhiều hố to cùng khe rãnh. Phương xa truyền đến đinh tai nhức óc thanh âm. Hai phát nặng nề đạn pháo tại điểm cao công sự phòng ngự bên trên nổ tung. Khói lửa ngút trời, núi cao bên trong bụi bặm đang không ngừng run rẩy. Tam Miêu trong pháo đài không ngừng bắn ra to lớn tên nỏ cùng liên miên bất tuyệt mưa tên. Đồng thời, còn có bay tới cỡ lớn khối đá, cùng với cuộn xuống dầu hỏa đá cùng ngọn đuốc ổ quay. Đối diện cũng có máy ném đá cùng cự nỏ, liền lan lôi mộc cùng hỏa luân đều có rồi. Còn có nỏ pháo, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nỏ pháo cũng không phải có thể tùy tiện phòng chế. Tam Miêu đây là chiêu mộ đến thợ mộc hành nghiệp anh hùng đơn vị rồi. Cao trên mặt đất thành lớn tựa như là không thể phá vỡ cỡ lớn lô cốt. Xung quanh còn có cỡ nhỏ công sự phòng ngự, đang không ngừng bắn ra tên nỏ. Đây là Hồng Châu 10 năm trước dùng để chống cự Tam Miêu xâm lấn thời gian phòng ngự mô thức. Hiển nhiên Tam Miêu bỏ ra 10 năm thời gian đến học để mà dùng. Mà Hoan Đâu tại đối diện, cũng là đối phương có thể rất nhanh sử dụng Hồng Châu cùng phiên bản chiến thuật trọng yếu nguyên. Nhân, Phí Sa Tuyền thuộc về chân Lăng Sơn sơn thể một bộ phận. Biên giới hướng Nam vươn dài ra rất nhiều núi nhỏ hoang dã. Bắc cao Nam thấp, điểm cao nhất, xuôi theo triền núi do Bắc hướng Nam có 5 cái so đột xuất điểm cao. Đông Tây hai bên so dốc đứng. Đây là trấn giữ Động Đình lấy phía đông cảnh chính diện trọng yếu điểm cao. Chấm ngoặc kép, chân Lăng Sơn, Bạo Sơn, Dương Đế Sơn, kỳ thực đều là núi trời màn phụ núi một bộ phận. Sơn thể hiện Bắc Đông Nam Tây hướng, Tây Bắc phương là Hồ Bắc Bồn Địa, Đông phương là Nam Xương Bồn Địa. Bất quá thượng cổ thời đại khoảng cách hậu thế khoảng chừng hơn 4.000 năm. 1.000 năm chính là Thương Hải Tang Điền, huống chi hơn 4.000 năm. Tựa như là cái này thời đại Dương Châu vẫn là Tân Hải thành thị. Giang Tô một nửa đều là trong nước, một vòng điểm cao là thành đá. Đối diện có lượng lớn ném bắn vũ khí. Chúng ta cung tên bắn không đi lên, sông truy cũng không có tác dụng, hỏa pháo tầm bắn quá gần, gang pháo đánh xa toàn bộ nhờ vận khí. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Tam Miêu cái này mày rậm mắt to cũng biết víu khoa kỹ. Đã nói luyện thể lưu phái bắp thịt lão đâu. Mọi người nhìn xem cái kia to lớn thành đá. Lúc này tòa này điểm cao trở thành nơi hiểm yếu. Xung quanh còn có vài cái tiểu cao địa, lẫn nhau hình thành góc chỗ. Nếu như tấn công mạnh là có thể đánh xuống, thế nhưng sẽ chết rất nhiều người. Vân Tái cự tuyệt cái khác thủ lĩnh xin chiến yêu cầu, cũng cự tuyệt những cái kia luyện khí sĩ giúp, mà còn bày tỏ hiện tại vẫn chưa tới chơi bẩn thời điểm. Vì vậy chỉ thấy được trên bầu trời, tại tên nỏ bắn không đến vị trí, bay tới 5 cái nhiệt khí cầu. Nhiệt khí cầu hóa trang phối hoàng hỏa dược túi thuốc nổ. Từ trên cao trôi qua đi. Vân Tái ngay tại đo định phong tốc độ. Lúc này thạch đầu thành bên trong truyền ra một tiếng chú ý. Có bản sự liền đánh tới đến A Hồng Châu người. Đừng để ra ra xem thường các ngươi. Bôn Vân phi thường càn rỡ cười to. Vân Tái đo xong rồi tốc độ gió, để cho người ta nâng lên đại kỳ, chuẩn bị cho nhiệt khí cầu bên trên ném mạnh binh phát tín hiệu. Sau đó Vân Tái lại bắt đầu tính toán mình tới thành đá khoảng cách, để phán đoán dẫn phát hỗn loạn sau đó chính mình quân đoàn có bao nhiêu thời gian tiến hành công kích. Vân Tái dựng thẳng lên đến ngón tay cái, đối đánh dấu thành đá, Đây là một loại giản đơn mắt thường đo lường phương pháp. Bôn Vân trốn ở thành bên trong. Hắn thị lực vô cùng tốt. Nhìn thấy Vân Tái đối với mình giơ ngón tay cái lên hành vi. Rất là kinh ngạc. Theo sau cười lên ha ha. Đối những cái kia Tam Miêu các chiến sĩ khai khẩu khoe khoang. Cái này Hồng Châu người cũng bất quá như thế. Các ngươi xem. Cái này Hồng Châu thủ lĩnh trả lại cho ta giơ ngón tay cái tán dương ta đây. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.